Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài liếc anh ta một cái với ánh mắt hiện vẻ khinh thường. Giọng nói không cao không thấp. Không phải nằm mơ, là tìm đường chết. Tống Kim An ngẩn ra trong chớp mắt, nhưng lần này đã nhanh chóng phản ứng lại. Đồng chí Cố, thật sự là cô sao? Giọng điệu không chút gợn sóng, ánh mắt chứa đầy chán ghét. Theo lý thuyết không nên xuất hiện trong giấc mơ của anh ta. Khi ở trong giấc mơ, anh ta luôn muốn Cố Nguyệt Hoài có thể đối xử với anh ta tốt hơn một chút. Cũng luôn muốn có thể để lại có cô nhiều ấn tượng vui vẻ hơn. Cố Nguyệt Hoài lười trò chuyện với Tống Kim An. Nói trắng ra, anh quên chuyện xảy ra trước khi hôn mê rồi sao? Tôi, biểu cảm của Tống Kim An khựng lại một chút. Nhớ đến chuyện xảy ra ở ga xe lửa, gân xanh trên trán nổi lên. Nguyệt Thanh ta nhìn xung quanh, tuy rằng không nhìn thấy rõ ràng lắm, nhưng cũng biết nơi này có gì đó không đúng. Đè ném trán tim đập dồn dập xuống, nhăn mi lại, thử hỏi, nơi này là hang ổ của bọn buôn người sao? Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Đúng vậy, đánh thức bọn họ dậy và nghĩ biện pháp đối phó. Tống Kim An mím môi ừ một tiếng, lắc lư mấy người nằm trên mặt đất, nhỏ giọng gọi, mau tỉnh lại, tỉnh tỉnh. Cố Nguyệt Hoài để mặc anh ta làm những việc vô ích. Sờ vào vách tường, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Không bao lâu sau, bên ngoài quả nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập liên tục. Cố Nguyệt Hoài hơi nheo mắt, rất tự nhiên nằm trở về chỗ bị đặt lúc đầu. Về phần Tống Kim An, không cảm nhận được có gì đó không ổn, vẫn còn đang gọi mấy người bị hôn mê kia. Cố Nguyệt Hoài nhắm mắt mà không hề có chút gánh nặng. Theo tiếng cửa sắp kêu lên ken két, ánh sáng chiếu vào, Tống Kim An trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Cô lại nghe thấy giọng nói của anh Hình kia, rất trẻ tuổi. Trong sự tục tằng còn có hỗn loạn và có chút khàn khàn. Dường như khó hiểu, lại tựa như tò mò. Tác dụng của Sevoflurane vẫn chưa hết. Làm sao mày có thể tỉnh lại? Hiệu quả của thứ đồ này với nam nữ khác nhau sao? Tống Kim An cứng đờ cả người. Cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh lại. Anh ta không hề quay đầu lại nhìn Cố Nguyệt Hoài. Ngược lại đứng lên, che chở trước những người đang nằm trên mặt đất. Tống Kim An xoay người nhìn về phía người tới, sau một lúc lâu mới nói, anh có biết bắt cóc buôn bán phụ nữ và trẻ em đều là vi phạm pháp luật không? Quốc gia không cho phép loại tội phạm như các anh tồn tại. Nhanh chóng đầu thú đi, có lẽ còn có thể giữ lại cái mạng. Giọng nói của anh ta không tính là sắc bén, nhưng cũng khác hẳn với vẻ dịu dàng trước kia. Hiển nhiên gặp phải sự việc này đã khiến anh ta tức giận. Chỉ có điều, nếu như chỉ hai câu nói ngắn ngủi này có thể khơi dậy nỗi sợ hãi và hối hận của nhóm tội phạm này, chỉ sợ thế gian này sẽ càng sạch sẽ hơn. Quả nhiên, lời nói này của anh ta chỉ đổi được vài tiếng cười nhạo không hề che đậy chút nào. Có vẻ như anh Hình đang ôm bụng cười to. Ha ha ha, bọn mày tìm người này từ đâu ra thế? Thằng ngốc à, gã ta vừa dứt lời, liền có người dùng tiếng ha hả cực kỳ âm độc, chợt bày mưu tính kế nói. Anh Hình, tên này được mang về từ ra tàu lửa, rất mềm lòng, còn đưa cho Hân Nhi một tờ nhân dân tệ, là một con cá béo, đoán chừng không đơn giản. Em thấy nếu không bán tên này đi, cũng có thể biết thư cho người nhà tên này tống một đống lớn tiền. Nghe vậy, bàn tay đang buông thõng bên người của Tống Kim An không tự chủ được nắm thành nắm đấm. Con người màu nâu nhạt khẽ run. Từ giọng điệu của nhóm người này, anh ta cũng có thể nghe ra. Bọn họ không giống như một nhóm buôn người đơn giản, có chút giống những kẻ liều mạng không chút cố kỵ việc bỏ mạng. Mà người như vậy không thể nghi ngờ, trên tay đều từng nhuốm máu. Lúc này thật sự là giữ nhiều lành ít. người được gọi là anh hình kia im lặng trong chốc lát. Hỏi, làm sao mày có thể tỉnh lại? Tống Kim An mím môi thật chặt. Trong tình huống như thế này, anh ta tự nhiên sẽ không chủ động nhắc tới Cố Nguyệt Hoài. Liền lạnh lùng nói, thể chất của mỗi người mỗi khác, khả năng chống chịu tác dụng của thuốc cũng khác nhau. Ta có thể tỉnh dậy có gì kỳ lạ không? Nói xong, không đợi anh hình tiếp tục tra hỏi, anh ta hít sâu một hơi, trực tiếp lấy ra con át chủ bài. Tôi quả thực không phải là người bình thường. Mục đích chuyến đi của tôi là đến tỉnh Hát tìm cha tôi. Ông ấy là Tống Lâm, chủ tịch tỉnh Hát. Nếu tôi không đến tỉnh Hát kịp thời, cha tôi nhất định sẽ phái người đi ra ngoài tìm tôi. Đến lúc đó, giọng nói của Tống Kim An trở nên lạnh lùng. Tuy rằng câu tiếp theo vẫn chưa nói ra, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nhóm người này sẽ không quan tâm việc G, I, E, C một hai người. Anh ta không phải kẻ ngốc, biết dùng dăm ba câu khuyên người khác quay đầu lại bờ là việc không thể nào. Để phòng ngừa bị ngộ thương, chỉ có thể kịp thời ra còn át chủ bài. Nếu không đến cơ hội nói cũng không có. Bọn họ đã biết thân phận của anh ta, sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Chỉ có như ấy mới có thể bảo vệ được bản thân và Cố Nguyệt Hoài. Tống Kim An nói xong, đầu tiên phía đối diện tuôn ra một loạt tiếng kinh hô. Sau đó là sự im lặng kéo dài. Ước chừng 2 phút sau, anh hình mới chậm gì gì bật cười thành tiếng. Lập tức nói, con trai của Tống Lâm, tao lại sợ quá cơ. Giọng điệu không để ý chú nào của gã ta khiến trong lòng Tống Kim An trầm xuống thật sâu. Biểu cảm cũng dần trở nên nghiêm túc. Những người này, đến cả thế lực phía chính phủ cũng không sợ hãi. Chẳng lẽ lần này thật sự không có cách nào bình yên trở về sao? Ngược lại anh hình cũng không thèm để ý nhiều như vậy. Gã ta cười ha hà, nói, thật đúng là vận khí tốt. Thế mà có thể bắt được con trai của Tống Lâm tới. Chậc, để tao nghĩ coi, nên dùng quân cờ như mày như thế nào. Bọn mày, mang thằng đó ra ngoài cho tao. Các anh muốn làm cái gì? Tống Kim An trong lòng không chắc chắn. Giọng điệu cứ như thế mà lộ ra sự khiếp sợ. Anh ta vốn chính là một cậu ấm nhà giàu chưa từng trải qua mưa gió và tra tấn gì. Bình thường hay nghe những lời a dua nịnh hót của người khác. Khi ở thủ đô luôn ngồi ô tô khi đi ra ngoài. Lần duy nhất chịu khổ trong đời này chính là lựa chọn tới đại đội sản xuất Đại Lao Tử. Ý định ban đầu của anh là đồng hành cùng Yến Thiếu Ngu, có thể chiếu cố giúp đỡ anh. Nhưng cuối cùng hai người lại vẫn càng lúc càng xa. Làm cái gì sao? Chờ lát nữa mày sẽ biết. Anh hình cười một tiếng ngắn ngủi, chỉ là nụ cười này rất lạnh lùng. Chẳng mấy chốc Tống Kim An đã bị người khác đưa đi. Cửa sắt lại lần nữa khép kín, phát ra một tiếng sầm vang lớn. Cố Nguyệt Hoài mở mắt ra, nhìn cánh cửa sắt đóng chặt, đuôi lông mày ngả ngớn. Trong lòng sáng tỏ, anh hình này cũng không phải một người đơn giản. Nghe lời nói của gã ta, chỉ sợ là muốn đem Tống Kim An ra uy hát, y, ế, p Tống Lâm một phen, muốn một đợt vật tư cũng không phải không có khả năng. Phong thị cũng đang thiếu lương thực, băng nhóm tội phạm này của bọn họ chắc chắn có không ít nhân số. Anh hình là đại ca, luôn phải chủ tính tính toán cho thuộc hạ một phen, còn Tống Kim An chính là một quân cờ cực kỳ hữu dụng. Liên quan đến việc bọn họ có cơm no để ăn không? Nếu Tống Kim An hợp tác thì thôi, cùng lắm sẽ chịu chút đau đớn về thể xác. Nếu không hợp tác, chậc, Cố Nguyệt Hoài đều có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bi thảm anh ta bị bẩy gãy tay chân. Móc mắt xuống, đầu lưỡi bị cắt đứt, dù sao thì nghề nghiệp của nhóm người này chính là như vậy. Đối với trẻ con còn xuống tay tàn nhẫn như thế, càng đừng nói đến người trưởng thành, bọn họ vừa không quan tâm đến lai lịch của Tống Kim An thì sao có thể sợ đắc tội Tống Lâm. Đương nhiên, nếu như Tống Kim An thức thời chút, để anh Hình đạt được chút ích lợi, ngoan ngoãn nhận mệnh viết cho Tống Lâm một bức thư. Trong thư muốn xin chút tiền hoặc lương thực, cũng có thể là S, U, N, G ống hay gì đó. Nói không chừng anh Hình kia sẽ trỗi dậy lòng tốt, để anh ta bình an trở về. Tuy nhiên, Cố Nguyệt Hoài vừa mới nghĩ như thế, bên ngoài cửa sắt bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu đau đớn kìm nén. Mà chủ nhân của giọng nói này, hiển nhiên chính là Tống Kim An. Cách chương.